Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 466. Linh Nhi tuyệt vọng, Bạch Hà trấn, Cương Thi độc, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh chăm chú bưng bít lấy bộ ngực mình. Hắn rốt cục tại biết, vì cái gì bộ ngực mình hội đau như vậy. Cái này Bạch Hà trấn Cương Thi độc là Xích Quỷ Vương lấy ra. Như vậy Triệu Linh Nhi còn có Lý Tiêu Giao bọn người. Tuyệt đối là dựa theo nguyên tắc bên trong. Trải qua nơi này, muốn trợ giúp đám thôn dân này. Tên điên, tất cả đều là tên điên. Cái kia Xích Quỷ Vương ăn xuống Thổ Linh Châu. Có được hơn ngàn năm tu hành. Một thân thực lực chí ít cũng đạt tới linh tịch kỳ trở lên. Các ngươi cũng dám lên chọc hắn. Các ngươi tuyệt đối là điên rồi. Vệ Tử Thanh ngoài miệng là đang mắng, nhưng trên mặt lại là vô cùng lo lắng. Hắn cấp tốc mở ra tù linh nhãn. Phương viên hơn 30 dặm bên trong, cũng không có Triệu Linh Nhi bọn người thân ảnh tử. Bất quá cảm thụ cái này ngực đau đớn cùng dẫn dắt, Vệ Tử Thanh vẫn là tìm cái thả hướng. Cấp tốc bay đi. Không, không cần. Chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Giao không cam lòng gầm thét. Cả người hắn nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nhìn xem bị Xích Quỷ Vương cái kia từ trong huyết trì ngưng tụ ra. Bắt trên tay hai người kia, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Xích Quỷ Vương vậy mà hội khủng bố như thế. Một thân tu vi vậy mà đạt đến linh tịch kỳ thực lực. Hắn cùng Lâm Nguyệt Như, Triệu Linh Nhi ba người liên thủ. Thậm chí là ngay cả một cái chống cự cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt tức thì bị Xích Quỷ Vương trực tiếp đánh thành trọng thương. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, bất quá là nho nhỏ trúc cơ. Vậy mà cũng dám tìm đến bản vương phiền phức, khi thật không biết chữ chết là thế nào viết. Cự đại huyết trong ao, máu tươi cuồn cuộn, Xích Quỷ Vương thân thể tại trong huyết trì. Vô cùng dữ tợn, hắn giơ thẳng lên trời cười lớn. Cái kia nắm lấy Triệu Linh Nhi huyết sắc cánh tay, càng thêm dùng sức bắt đầu. Triệu Linh Nhi hoang dã Lâm Nguyệt Như điên cuồng giãy giụa lấy, muốn nặng Xích Quỷ Vương trong tay tránh thoát, nhưng đó căn bản diệt có khả năng. Lâm Nguyệt Như tu vi bất quá là nửa bước trúc cơ, mà Triệu Linh Nhi mặc dù mạnh, một thân tu vi đồng dạng đạt đến linh tịch kỳ cùng cái này Xích Quỷ Vương tu vi cao. Nhưng đó là muốn tại kích hoạt lên nữ oa chi lực mới có thể ngắn ngủi có được. Hiện tại, bất quá là có cái phổ thông thiếu nữ. Nàng như rất có thể đối phó được cái này Xích Quỷ Vương. Càng quan trọng là, nữ oa chi lực cũng không phải có thể tùy tiện liền cảm thấy tỉnh. Nhất là bây giờ, nàng bị Xích Quỷ Vương nắm lấy, càng là trực tiếp cầm tù ở mình nữ oa chi lực, càng là ngay cả một chút xíu biện pháp cũng không có. Tiêu Diêu ca ca, nhanh, đi mau, không nên để lại xuống tới. Người không phải nàng đối thủ, người đi mau. Triệu Linh Nhi lo lắng đối Lý Tiêu Giao đường. Nàng biết, bọn họ cùng vốn không phải cái kia Xích Quỷ Vương đối thủ. Nàng không thể hại hắn bởi vì chính mình, mà vẫn lạc tại nơi này. Thối chứng, người đi mau, không cần quản chúng ta. Bình lúc mặc dù cùng Lý Tiêu Giao cãi nhau, nhưng là bây giờ, Lâm Nguyệt Như cho dù là chết rồi, cũng không muốn cái này Lý Tiêu Giao tướng mệnh chôn vùi ở chỗ này. Không, không được, ta nhất định phải muốn cứu các ngươi. Ta không thể đi. Lý Tiêu Giao bưng bít lấy bộ ngực mình. Mỗi một câu nói, máu tươi liền không ngừng mà từ hắn trong miệng thốt ra. Thế nhưng là hắn không thể đi. Sư phó tướng Linh Nhi cô nương cho mình chiếu cố, ác nữ lại là mình. Hắn sao có thể đi? Hắn không thể đi. Muốn đi, đi được không? Các loại bản vương trước ăn các ngươi, liền đưa cái tiểu tử thúi kia xuống dưới cùng các ngươi. Nghe được Triệu Linh Nhi ba người lời nói, Xích Quỷ Vương cười lớn một tiếng, đột nhiên mở ra cái kia một huyết hải giữ tợn ngụm lớn, đồng thời cấp tốc tướng Triệu Linh Nhi thân thể hướng phía mình huyết hải ngụm lớn bên trong ném đi. Triệu Linh Nhi não hải trở nên cảm giác trống rỗng. Nàng rõ ràng ngửi thấy cái này Xích Quỷ Vương trong miệng tanh hôi. Nàng càng rõ ràng hơn nhìn thấy, cái kia xích quỷ vương huyết hải ngụm lớn bên trong, cái kia róc rách huyết thủy. Nàng vốn hẳn nên thất vọng. Thất vọng mình Tử Thanh ca ca chưa hề đi ra cứu mình. Thế nhưng là nàng không có. Tương phản, nàng càng nhiều là may mắn. May mắn mình Tử Thanh ca ca không có xuất hiện. Nếu không lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng theo mình chết chung. Tạm biệt, Tử Thanh ca ca, Linh Nhi bản muốn gả cho ngươi. Chỉ là, không còn có cơ hội. Ngươi phải nhớ kỹ Linh Nhi. Chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nàng xuyên thấu qua cái kia huyết hải ngụm lớn, thấy rõ Lý Tiêu Dao trên mặt tự trách cùng tuyệt vọng. Nàng cũng nhìn thấy cái kia chính cùng bị xích quỷ vương nắm trong tay Lâm Nguyệt Như. Ngay tại lúc này, nàng muốn tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên một trận quen thuộc, nhưng lại băng lãnh, tràn ngập thanh âm phẫn nộ, tại nàng vang lên bên tai. Không gian cầm tù, chung quanh hết thảy, đều dừng lại, trên mặt mỗi người biểu lộ, tất cả mọi thứ, cái kia không ngừng hướng xuống chảy xuống huyết dịch, vậy đình chỉ, thậm chí là cái kia xích quỷ vương trên mặt dữ tợn. Vậy ngưng lại. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, tất cả mọi thứ, thời gian, không gian, đều đình chỉ, nhưng duy chỉ có không có đình chỉ chính là chúng nhân tư duy. Các nàng đều thấy rõ, đó là một cái tràn đầy phẫn nộ, dữ tợn, cùng hoảng sợ nam tử. Đây không phải vệ Tử Thanh, là ai? Vệ Tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này Lý Tiêu Dao bọn người vậy mà cùng cái này xích quỷ vương bọn người bắt được. Mà Triệu Linh Nhi, càng là trực tiếp bị cái này xích quỷ vương cho liền muốn thôn phệ. Đi lên cứu nàng, quá xa, mình khoảng cách cái này xích quỷ vương huyết trì, còn có chừng 2 mét xa. Vệ Tử Thanh cả người không muốn sống xông tới, mắt thấy xích quỷ vương liền muốn tướng Linh Nhi cho nuốt vào. Mình cách hắn chỉ có 1 mét địa phương, vệ Tử Thanh không chút do dự vận dụng mình át chủ bài. Không gian cầm tù. Hắn thành công, hắn phóng tới vào miệng máu, trực tiếp ôm Triệu Linh Nhi thân thể, sau đó cấp tốc tướng Triệu Linh Nhi thân thể đẩy ra phía ngoài. Hắn không phải là không muốn trốn, mà là không còn kịp rồi, đã mất đi một cái tù linh nhãn hắn. Không gian cầm tù thời gian, từ trước kia 3 giây, trực tiếp giảm đến chỉ có 1 nửa hiệu quả. Hắn chỉ có thể tướng Triệu Linh Nhi đẩy ra phía ngoài. Bởi vì, chỉ có dạng này, hắn mới có thể cứu được Triệu Linh Nhi. Không, ngay tại vệ Tử Thanh tướng Triệu Linh Nhi đẩy ra trong nháy mắt đó. Tù linh nhãn không gian cầm tù rốt cục mất đi hiệu quả. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên hắc ám lên. Nhìn xem cái kia bị một ngụm nuốt vào vệ Tử Thanh. Toàn bộ để phát ra một trận tuyệt vọng kêu rên. Nàng nước mắt, từ gương mặt trượt xuống. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy thất thần cùng thống khổ. Hắn tới cứu mình, nhưng mình lại bị xích quỷ vương ăn. Nàng tâm, tê tâm liệt phế đau đớn. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn cứu mình? Vì cái gì? Không, nàng không cần hắn chết. Một cỗ lực lượng kinh khủng trên người Triệu Linh Nhi bạo phát đi ra. Lực lượng kia, vô cùng to lớn. Khí thế khủng bố trực tiếp tướng xích quỷ vương nắm lấy Lâm Nguyệt Như huyết sắc cánh tay chấn vỡ. Khiến cho Lâm Nguyệt Như rớt xuống. Không tốt, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến xích quỷ vương căn bản không có thời gian phản ứng lại đây. Thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tu vi điên cuồng phun trào. Rốt cục sinh gấp rút chặn lại Triệu Linh Nhi công kích. Nhưng mặc dù chặn lại, toàn bộ huyết sắc ngưng tụ mà xuất thân thể, cũng là trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ mà bắt đầu. Lập tức cũng không dám lại ham chiến, cấp tốc tiềm nhập huyết trì bên trong, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyệt vọng hạ Triệu Linh Nhi mặc dù bạo phát ra lực lượng kinh khủng, thế nhưng là lực lượng này, lập tức liền từ nàng trên thân biến mất, cả người bất lực tê liệt trên mặt đất. Nhìn xem cái kia chui vào huyết trì xích quỷ vương. Nàng liều mạng hướng phía nơi đó bỏ qua. Không, không cần, không cần, không nên chết, không nên rời đi Linh Nhi. Không cần, chấm ngoặc kép, nàng cái kia tinh mỹ dung nhan. Tràn đầy tuyệt vọng dốc cạn cả đáy.